Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 191, khoái ý. Hạ, Sở Vương Cung hiện tại chỉ có một điện, đây là triều hội sử dụng. Vương Hoàng Nghị chuẩn bị kiệu đến cửa chính, cho đến thềm son trước. Lúc này, văn võ bá quan đều đứng đấy, các ghé vào một chỗ hàn huyên nói chuyện. Cũng có được chững chạc đàng hoàng nhìn không chớp mắt, trông thấy Vương Hoàng Nghị xuống dư, ba, quỳ xuống một mảnh, trên Vương Hoàng Nghị giai, tiến vào đại điện, từ tiêu trừ hạo nhiên chi khí, rốt cục thu hoạch được tân sinh. Lúc này nhìn đi lên, chỉ trông thấy trong pháp nhãn, điện hạ đều bạch khí ngưng tụ, thành hơi mỏng bạch ngọc, mà lên chỗ tím nhạt khí treo ở trên điện, ở giữa, dòng lũ đồng dạng xích khí tại vận chuyển, giống như vân hải, mờ mịt bốc lên biến hóa. Lúc này trong điện, lại mơ hồ có ngũ sắc, lúc tụ lúc tán, tiếng bước chân đánh gãy đại điện trầm tĩnh, cũng làm lấy xung quanh khí lưu phát sinh biến hóa. Vương Hoàng Nghị đạp vào bậc thềm ngọc, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía ở giữa vương tòa, mấy tức, trên Vương Hoàng Nghị tòa, cảm giác chung, phía ngoài tiếng nhạc đã vang lên, tâm cảnh lại đặc biệt bình tĩnh, thượng tọa trong nháy mắt, hết thảy tạp niệm đều đi xa, minh nguyệt đồng dạng nguyên thần, có chút tràn ra, lại tại tử khí hoa cái bên trong, cũng không bên ngoài hiền, chỉ một loại to lớn đại lực, đã dung hợp. Dung nhập cái này đại điện, thậm chí dung nhập thành lớn, dung nhập vào quản hạt thiên địa bên trong lưu động không thôi khí vận, lấy một loại ba động, diêu không tới, chín đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng hỗ kích rung động, đồng ý tay nhẹ nhàng đập vành tay, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, tiến đến, đàn bệ chi nhạc nổi lên, đám người theo phẩm trật nghiêm nghị nối đuôi nhau mà vào. Theo ban hành lễ, cùng nhau quỳ xuống, hô to, Ngô Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, khí vận càng phát ra nồng đậm, nhìn đi lên, đã thấy bên trên tử xuống bạch, mổ phân âm dương, trên dưới giao lưu, khí vận tràn ngập trong điện, Vương Hoàng Nghị khoan thai nói, chúng khanh ra bình thân, trong điện lập tức vang lên một tiếng hô to, thiên tuế, lời ca tụng. Quần thần đứng lên, lễ quan hát như vậy nói, hôm nay triều hội, thương chuyện người nhưng tấu, nói mới vừa rơi xuống, lễ bộ thượng thư Ngu Chiêu ra khỏi hàng, nói, năm mới sắp tới, triều hội mới xây, những chế độ, không biết vương thượng đối với cái này có gì chuẩn mực. Nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị cười nói, theo yến chế, ra sao chuẩn mực, vương thượng. Ấn đến chế, mỗi ngày nhất định phải lên chiều, đồng thời dần cuối điểm danh. Về phần nghỉ ngơi, ngày 1 tháng 1 nghỉ mộc, 30 tháng 12 trên điện ban thưởng tiệc lễ, tam phẩm trở lên có thể tham dự. Về sau lần đầu tiên đến 15, đều cửa ải cuối năm, phong ấn phong nha, đến 16 khôi phục trông coi công việc. Ngu Chiêu trả lời nói, Ngô, cô luôn luôn cho rằng, đạo âm dương, có co có giãn, yến thế, vì chuyên cần chính sự, dần cuối vào chiều chân thực qua hà khắc. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, cô cố ý khôi phục thượng cổ quy chế, cùng mão cuối điểm danh, đại yên chế, dần cuối, 5 điểm, liền muốn điểm danh, dẫn đến lấy hoàng đế đều phải 4 điểm rời giường. Mà quan viên dựa theo vào triều quy củ, trừ quan to tam phẩm lớn tuổi người, đặc biệt thưởng ngồi kiệu, người khác hết thảy đi bộ vào cung, bởi vậy cửa cung đi bộ đến hướng điện cũng cần thời gian. Bởi vậy nhất định phải 3 điểm liền rời giường, trăng sáng lập bàng ngự rãnh mương cầu, nửa khải cổng vòm chưa thả chiều, thuật chính là quan viên không thể không sớm đạt tới tình cảnh. Mà lúc này, cung nội tuyệt không đèn đuốc, lý do là trừ khử hỏa hoạn, bách quan, mậu dạ xu thế chiều, ngầm đi mà vào, gặp nhau không phải xem kỹ không phân biệt. Thậm chí phát sinh qua có người tại đêm mưa xu thế hướng lúc bởi vì đường trượt trượt chân ngã vào. Ngự sông chết chìm tử vong, vì thức khuya dậy sớm, thanh danh, thực đúng buồn cười, làm chúng thần sâu coi là khổ. Nghe thấy Vương Hoàng Nghị nói như vậy, đều trong lòng buông lỏng, tụng âm thanh, thiên tuế, yến chế bình thường không ngừng giả. Cũng qua hà khắc, thượng cổ có 5 ngày một hưu mộc, 5 ngày một giả, có 10 ngày nghỉ mộc. Cô liền thừa hành trung dung chi đạo, lấy 10 ngày nghỉ mộc, nghỉ đông, các khanh cũng có nhà mình chuyện, muốn đoàn tụ, cô cũng không quá nghiêm khắc, không cần 30 tại trên điện hội yến. Hôm nay chuyên môn triều hội, vua quan dứt khoát vui lên, liền 20 trên thất điện ban thưởng tiệc lễ, tam phẩm trở lên có thể tham dự, về sau lần đầu tiên đến 15, đều cửa ải cuối năm. Phong ấn phong nha, đến 16 khôi phục trông coi công việc. Về phần triều hội, hiện tại thời gian chiến tranh, mỗi ngày một khi, đều vất vả chút. Vương Hoàng Nghị mỉm cười đảo mắt đám người một chút. Thần tử bận biểu đều khom người tạ ơn. Vương Ngạn liền ứng với. Vâng, thần cái này trở về tu chỉnh nghỉ mộc pháp, lấy phổ biến thiên hạ. Nói, liền lui xuống. Việc này tính nghị xong, chỉ trông thấy trong điện khí vận không có ý nghĩa ba động một lát. Liền lắng lại, lúc này, hộ bộ thượng thư Vương Ngạn ra khỏi hàng. Nói, Vương Thượng để chúng ta nghị qua trần tay chuyện. Thần đã có điều lệ, hướng Vương Thượng bẩm báo. Nói đến đây, lập tức điện hạ khói mây cuồn cuộn, gợn sóng trùng điệp. Vương Hoàng Nghị gặp, ung dung thản nhiên, nói. Ái khanh nhưng tại trên điện thuật chuyện, nghị một nghị, nhìn xem có chuyện gì khó xử. Vâng, thần đầu tiên nói một đầu, chính là lương thực, mặc dù đất thuộc Thái Bình, lại tiến hành khai khẩn, nhưng năm ngoái vận chuyển 100 vạn thạch, thực đã là cực hạn, lại trưng thu, liền sẽ tát ao bắt cá. Vương Hoàng Nghị liền nhìn về phía binh bộ thị lang, hỏi. 100 vạn thạch, hiện tại dùng tại quân lương, còn đầy đủ không? Theo biên chế, đây là quan văn đảm nhiệm, cho nên đúng nguyên bản thái thú Bùi Thành Viêm đảm nhiệm. Lúc này đạp ban mà ra, nói, quân lương phẩm chất thống phối, lại có đậu nành, hiện hữu lương 71 vạn thạch, hiện tại cung ứng binh lực cao tới 14 vạn, chỉ có thể duy trì 11 tháng. Tuy nói đến cây trồng vụ hè ngày mùa thu hoạch, lại có lương thực, nhưng Vương Thượng năm sau phải dùng binh. Lương đúng là không thể động. Vương Hoàng Nghị vừa nhìn về phía Vương Ngạn, nếu ứng đối không người kế tục thời đoạn, lại cần bao nhiêu lương thực? Vương Thượng, năm mới sau 1 tháng đến 3 tháng, đúng không người kế tục, lại cần hạt giống giống thóc thực, đất thục còn có thể tự cấp. Kinh Bắc thần thống kê qua, từ Vu liên miên nạn binh hỏa, các quận huyện lương kho tồn lương đều cơ hồ rỗng, tồn lương tổng cộng chỉ có 50 vạn thạch. Kinh Bắc hiện tại sơ bộ thống kê, mới theo đưa lưu dân có 3 vạn người, bọn họ đều không có tồn lương, có thậm chí ngay cả vụ đông đều chưa kịp loại, nhất định phải đến sang năm mùa xuân cày bừa vụ xuân khai khẩn. Cái này nhất định phải đến mùa thu mới có lương thu. Bình thường mỗi người mỗi ngày nửa cân lương. Bận bịu lúc nhất định phải có 1 cân nửa. Tổng hợp coi như 1 cân. Đến mùa thu liền muốn 60 vạn thạch. Trở lên vẫn là nghèo rớt mùng tơi an trí lưu dân. Một chút bách tính cũng không người kế tục. Cần lương thực độ đến tháng 5. Tính toán lại nếu không xuống 40 vạn thạch. Vương Thượng tiến thủ Kinh Nam, chí ít tầm muốn 50 vạn thạch trấn an bách tính. Cộng lại, chính là 150 vạn thạch. Nói đến đây, Vương Ngạn đã là lông mi thâm tỏa. Lúc này, Ngô Lương Bác ra khỏi hàng. Nói, Vương Thượng, Vương Đại Nhân, đến tháng 6 liền có hạ lương thu. Mà quân ta coi như dụng binh Kinh Nam thành công, cũng tất 6 tháng cuối năm. có chút lương có thể bất kể. Hiện tại lúc này cấp bách, chính là đến cuối tháng 5 khối này lương. Theo Vương Đại Nhân nói, liền muốn 70 vạn thạch. Vương Ngạn nhàn nhạt quét nhìn Ngu Lương bác một chút, nói, hoàn toàn chính xác, đến tháng 5 chỉ cần 70 vạn, khấu trừ lương kho, còn cần 20 vạn thạch. Nhưng chuyện không thể dạng này tính, không thể làm quận huyện bên trong một điểm tồn lương cũng không có. Một khi cấp bách, gặp được đại biến, không phát ra được lương, lập tức liền đúng lật úp đại họa. Dựa theo thần ý nghĩ, lương kho 50 vạn thạch đúng bảo mệnh lương, không thể tùy tiện vận dụng. Thần đề nghị có thể mua lương. Lúc này Trương Du Chi ra khỏi hàng, nói, kinh bắc các phủ đại hộ, trong nhà rộng tồn trữ lương, không dưới 50 vạn thạch. Đây cũng là một lớn nơi phát ra. Lại bộ thượng thư lúc này Lý Cương cau mày nói, Trương Đại Nhân nói đúng lắm, chỉ là như vậy muốn đắc tội tất cả đại hộ. Kinh sơ bình, lòng người chưa phụ, chỉ sợ được không bù mất. Ngừng lại một chút, Lý Cương lại nói, những cũng đều đúng mơ hồ. Mỗi huyện mỗi trấn mỗi hương thiết bãi phát cháo cùng phát lương, ở giữa tự nhiên là có hao tổn. Trải qua tầng tầng cắt xén, dựa theo chế độ cũ, có thể có một nửa đến bách tính trong miệng, coi như rất tốt. Bởi vậy nơi này 70 vạn thạch, nhất định phải có 100 vạn thạch mới có thể nắm quyền. Trương Du Chi hừ lạnh nói, hừ, chị chính quý ở Vương Bá Tạp dùng, một vị dùng nhân chính là Dung Túng. Người này quay người hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, Vương Thượng, quan trường có lời nói, mặc cho quan trong như nước, bất đắc dĩ lại trượt như dầu, nhìn như không thể tiêu diệt triệt để tham ô trung gian kiếm lời. Chỉ hiện tại khác biệt, đỉnh khí cách tân thời điểm, cũ mới giao thế, ngay tại ở làn gió mới, quét qua ngày cũ rậm rạp, lấy sáng tạo thanh minh chi thế, Vương Thượng nhưng làm việc này giao cho thần xử lý. Nhìn ta giết người phàm làm mạo hiểm lĩnh cứu tế lương. Chữ hàng đầu cơ tích chữ. Bàn chụp bóc lột. Thần nguyện giết đầu người cuồn cuộn. Làm mới cách cũ. Mà không phải mới nước vào chọc bùn. Nói đến đây. Trương Du Chi giọng nói càng phát ra thong dong. Nói. Kinh mới hàng. Số lớn hàng quan hàng lại theo dùng. Trong đó ngư long hỗn tạp. Vàng thau lẫn lộn. Nào có thể lưu dụng, nào không thể lưu dụng, nào muốn giết muốn xét nhà. Vừa vặn trải qua này chuyện quan sát cái rõ ràng. Hình bộ thượng thư Hồ Sách cũng ra khỏi hàng. Nói, không chỉ như thế, không người kế tục, dễ nhất lên rối loạn. Quân ta bình định kinh bắc, trên đại thể hoàn toàn chính xác thái bình. Nhưng âm thầm cướp trộm cùng sao sao sao loạn nguyên còn tiềm phục tại dân gian. Gặp được cơ hội liền có tai họa. Hôm qua thần hình bộ Bạch Hổ Đường liền có nhãn tuyến mật báo. Tận Dương Sơn tụ thổ phỉ cũng không người kế tục, phải xuống núi cướp lương. Đến cùng sơ bình, lòng người còn không chắc chắn. Vương Hoàng Nghị quan sát, chỉ trông thấy những đại thần này mỗi nói một lời, liền riêng phần mình kéo theo lấy khí vận vận chuyển. Trên triều đình liền gió nổi mây phun, đánh võ mồm ở giữa, đích thật là khói lửa nổi lên bốn phía, phồn dung phức tạp. Đây là khai quốc mới bắt đầu, phát triển không ngừng, chúng thần đều có lục lực khai khẩn, mọi người đồng tâm hiệp lực chi ý. Tuy có tư ý, nhưng vẫn là công sự làm trọng. Nếu là đến ngày sau, không cần bao lâu, 10 năm, chỉ sợ đều có kết đảng, đều có tính toán. Công và tư khó phân, lợi ích va chạm, càng vô tướng vô hình khó mà suy nghĩ. Tĩnh quan triều đình, liền liên hạ mặt trắng dễ phụ cơ đều ở từng đợt lưu động. Càng thêm đừng bảo là tử khí, đây cũng là mới xây triều đình. Căn cơ không có cắm sâu nguyên nhân, những khí vận biến hóa, chính là thiên địa vạn dân chúng tướng. Vương Hoàng Nghị tĩnh quan chúng thần tranh luận. Đem từng đầu muốn mạch trải vuốt, lập tức liền có minh ngộ, trị chính chi đạo, chính là trưởng khống thiên địa, bình định lập lại trật tự. Cẩn thận thăm dò, có này minh ngộ, mãn nguyệt đồng dạng nguyên thần có chút ba động, thả ra thanh quang tới, xử lý chính sự, liền xem như minh quân, cũng chỉ đúng thức khuya dậy sớm, chỉnh sửa thói xấu thời thế, nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, mà đắc đạo người lại thừa này trải nghiệm thiên địa chí lý. Vận chuyển âm dương, tạo hóa ngũ hành, trị chính, chính là hợp đạo mà trị thiên địa. Vương Hoàng Nghị mặc nghĩ thật lâu, dần dần trong điện trầm tĩnh, quần thần tranh luận, mà đại quyền tập trung vào chủ thượng. Trông thấy đây, Vương Hoàng Nghị ra lệnh, có chỉ hộ bộ ấp phát 10 vạn lượng, từ sông vận chỗ mua lương, có chỉ phàm Kinh Châu đại hộ, nguyện hiến lương người có thưởng, chẳng qua không thêm chủ tính chung phân chia. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị có chút cười lạnh, những đại hộ đang muốn thông qua việc này phân rõ rõ ràng, đây cũng là cái gọi là chọn đổi. Nụ cười vừa hiện liền liễm, lại nói, dùng lương không thể trực tiếp cho, dựa theo trong thục cựu lệ, lấy công phát lương, có tu sửa nha môn, con đường, thủy lợi người, đều có thể lấy lương làm thù. Truyền chỉ, hình bộ thừa này trải vuốt địa phương, loạn thế dùng trọng điển, phàm có nợ máu người chặt chẽ xử trí, ngay tại chỗ trảm lập quyết, khiến các vệ vây quét phạm pháp bang hội cùng thổ phì. Lấy thanh chính trị, Vương Hoàng Nghị những lời này, vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn rõ ràng trông thấy, chữ chữ ngưng tụ ra ngũ sắc khí, vận chuyển không tiêu tan, mà gần như đồng thời, trong điện các bên trong khí vận ứng chỉ mà động, hình thành dòng lũ, đây chính là miệng ngậm thiên hiến, gần như đồng thời, một tia thuần túy mà chớ lấy sáng tạo chi, tràn vào mãn nguyệt trong nguyên thần. Nguyên thần hơi phồng lên xẹp xuống, dường như đang hô hấp, thanh quang càng là sáng tỏ. Vương Hoàng Nghị hiện ra thâm trầm vui sướng, nguyên thần đại viên mãn, giống như mãn nguyệt, chiếu rọi minh thổ. Đây chính là long thụ năm đó cảnh giới, đã danh xưng này vô tướng tam muội, hình như trăng tròn, xuất hiện Phật tính thể tướng, khuếch nhưng hư sáng tạo. Có đạo này đi, đã danh xưng bất hủ, quy thêm 3000 thế giới, có thể xưng đại tự tại, thậm chí có thể mở quốc thổ, liền như thần Phật thành lập thần quốc cùng tịnh thổ. Thế nhưng lại đối với hiện thế, chủ thế giới, cũng vô can dự chi lực, khấu trừ truyền thuyết thần thoại, cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát giác, coi như Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Giê-xu cũng khó có thể trực tiếp can thiệp hiện thế. Lão Tử tiêu dao mà du lịch, xuất quan mà đi, cực kỳ thoải mái. Thích Ca Mâu Ni ngồi xem Thích Già tộc vong quốc diệt tộc mà không được cứu trợ, than thở, thần thông không kịp nghiệp lực. Giê-xu bị đóng đinh tại trên thập tự giá, kêu gọi, cha ta, ngươi vì cái gì bỏ qua ta? Từ xưa chưa từng thần thông có thể thêm tại hiện thế người. Nếu là tín ngưỡng người, tự nhiên có thể không nhìn những, có bó lớn lý do có thể nói rõ đây là ân trạch. Đây là cứu rỗi, đây là nghiệp lực, đây là quy tắc, đây là thiên ý. Nhưng đối với người tu đạo chứng đạo người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đạo lệch trời. Một tia thuần túy mà chớ lấy sáng tạo chi, tràn vào mãn nguyệt trong nguyên thần, liền trong chớp nhoáng này, đã bù đắp được ngàn năm chi công. Trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị suy nghĩ rất nhiều. Trên thế giới này, cũng không Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Giê-xu, nhưng lại cũng có tương tự nhân vật tồn tại, là vô luận địa cầu, vẫn là cái này chủ thế giới, đều không có thánh hiền có thể lại trưởng nước lại thành đạo. Từ xưa đế không chứng đạo, chứng đạo không phải đế, mà mình có thể chuyển thế đến chủ thế giới, đồng thời nắm giữ đại quốc, thực đúng không thể tưởng tượng nổi đại sự, tương đương với đi tổ tiên không có làm được chuyện, trước tiên cần phải người không thể lấy được lớn phúc. liền vừa rồi miệng ngậm thiên hiến, điều trị âm dương, vận chuyển khí vận, liền có một tia thuần túy mà chờ lấy sáng tạo chi tràn vào mãn nguyệt trong nguyên thần. Liền trong chớp nhoáng này, đã bù đắp được ngàn năm chi công. Đây là siêu tuyệt vạn thế chi đạo. Trước đó không chịu dùng nguyên thần mài đi hạo nhiên chi khí, liền sợ mất che giấu. Lầm chưa hề có người lấy được vận may lớn phúc. Hiện tại xưng vương kiến chế, tử khí đã thành, cao cư cửu trọng, thùy thường trị thiên hạ, mới có thể lần thứ nhất lấy hoàn chỉnh tư thái vận chuyển tạo hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.